Xuân chiều vợ nhỏ trời ban, chương 330, gocchuyenaudio.com, chương 330, Hạ Tịch quán ngoại tình. Hạ Nghiên Nhiên mỉm cười, Dô Trường Triệu hiện. Tại anh đi lấy số của Lục Tử Tiễn đi, chuyện tiếp theo em sẽ lo liệu. Triệu Lập Anh lập tức sôi sục ý chí chiến đấu, được anh đi ngay. Triệu Lập Anh rời đi, Hạ Nghiên Nhiên nhanh chóng lấy điện thoại ra, cô ta gọi điện cho các phóng viên truyền thông ở Hải Thành. Trong điện thoại mọi người vừa nghe thấy giọng cô ta, liền muốn cúp máy, mấy người này dây trước còn, cùng nghênh ca ngợi cô ta, bây giờ lại phỉ nhỏ cô ta. Hạ Nghiên Nhiên, sao cô vẫn còn mặt mũi để gọi? Điện, cô thật sự gọi lừa chúng tôi thảm hại, bây giờ cô an phận chờ hậu quả mình bị xử lý đi, chúng tôi phải cách xa cô một chút tránh lại bị cô đùa giỡn nữa. Hạ Nghiên Nhiên cắm móng tay vào lòng bàn tay, nhưng không hề cảm thấy đau đớn, cô ta cười lạnh, vậy thật đáng tiếc, tôi vốn còn cho Tông Anh một cú nổ lớn, thôi bỏ đi, tôi đi tìm người khác, họ chắc chắn sẽ thấy hứng thú. Hạ Tịch quán không rời đi ngay mà đi xét nghiệm máu. Kể từ lần cuối cùng cô thử chất độc của hoa mạn đà, là cô cảm thấy dòng máu quý giá của mình đã thay đổi, cơ thể của Lục Hàn Đình cũng không thể chờ được nữa, cô phải bắt đầu thử độc lần thứ hai càng sớm càng tốt, vì vậy cô phải đi xét nghiệm máu. Kết quả kiểm tra phải đợi đến một tuần mới có, Hạ Tịch quán chuẩn bị đi về thì đúng lúc này, cô nhận được một tin nhắn. Là của Hạ Nghiên Nghiên gửi tới, Hạ Tịch quán tôi quyết định trả lại quyền y điển mà mẹ cô để lại, tôi đợi cô ở phòng thuốc quá giờ thì không đưa nữa. Hạ Nghiên Nghiên nhanh như thế đã trả lại y điển cho cô, Hạ Tịch quán cảm thấy khá mới lạ, bên trong này có bẫy không đây? Hạ Tịch quán cắt điện thoại quay lại phòng thuốc, đột nhiên, một thân ảnh tuấn tú xuất hiện từ thiếu nam đến còn chặn đường cô. Hạ Tịch quán dừng lại, đôi mắt trong veo nhìn anh. Từ thiếu nam nheo đôi mắt phượng xinh đẹp mang theo vài phần nghiền ngẫm nhìn cô từ trên xuống, này cô nhóc xấu xí, hình như cô có cựu oán với Hạ Nghiên Nghiên đúng không, đấu kịch liệt thật đấy. Nói, mau, có phải cô cố ý tiếp cận bà ngoại tôi, muốn lợi dụng bà ấy giúp cô đối phó địch thủ của mình. Cô nhóc xấu xí, Hạ Tịch quán không giận mà nở nụ cười, tôi là cô nhóc xấu xí, vậy anh là cái gì, tên kiêu căng tự cuồng. Không phải ai tiếp cận anh cũng đều có mục đích, không nên coi trọng chính mình như thế, tự mình đa tình cũng là một loại, anh mau uống thuốc lẻ. Đi, nói xong, Hạ Tịch quán không muốn lãng phí thời gian với anh, nhấc chân rời đi. Thái dương từ thiếu nam giật giật, anh không ngờ, cô nhóc xấu xí này lại nhanh mồm nhanh mép như vậy. Cô nhóc xấu xí kia còn chưa có ai dám nói ta như. Vậy cô chắc là còn chưa biết nhỏ, tôi chính là đánh được phụ nữ đó, từ thiếu nam nắm quyền, trực tiếp xông đến Hạ Tịch quán, khuôn mặt thanh tú của Hạ Tịch quán không chút dao động, nhưng khi từ thiếu nam đến gần cô chuẩn xác đá một cước lên chân anh ta, cong môi khẽ cười. Nói, vậy thật trùng hợp tôi cũng biết đánh đàn ông đấy. Cách chương.